Hoa Vĩ Long. 10 ngày sau, Ma Long Tinh. Nhìn tinh cầu này từ bên ngoài được một vùng ma vân bao phủ quanh năm, bên trong giống như một tổ chim vô cùng vĩ đại, trôi nổi trong vũ trụ vô hạn vô biên. Nghe nói trước đây tinh cầu này là sào huyệt của Ma Long Đại Thừa Kỳ, chính vì vậy tinh cầu này mới có tên như vậy. Nếu là trước đây, tinh cầu được ma khí và ma thú bao trùm vốn dĩ không có người dám tới. Nhưng Ma Long này nhìn trúng một vị cô nương, còn cướp vị cô nương này về Ma Long Tinh, Ma Long còn chưa kịp ra tay với vị cô nương này, đã bị một người bạch gia liếc mắt giết chết. Từ đó về sau, nơi này thành nơi tu sĩ thường lui tới. Vì nơi này là hang ổ của Ma Long, là nơi cất giấu bảo tàng cả đời của Ma Long trong truyền thuyết, hấp dẫn không ít người đào bảo. Trừ chuyện đó ra, nơi này còn có một loại dược liệu vô cùng trân quý, đó chính là hoa vĩ long. Hoa vĩ long là một loại thực vật, có hình dạng giống như con rắn huyền ảo. Nhưng trong một năm thì nửa năm dược liệu này ở dưới đất, khai chi tán diệp, nửa thời gian còn lại thì biến thành trạng thái tương tự yêu thú, đi khắp nơi hấp thu năng lượng có thể giúp nó sinh trưởng. Hoa vĩ long là nguyên liệu không thể thiếu và thay thế để luyện chế nhiều đan dược cấp cao. Không ít người tới nơi này ngoại trừ tìm kiếm bảo tàng của Ma Long, có một số người đến đây vì tìm linh dược này. Bởi vì hoa vĩ long có thể di chuyển tùy ý, còn tinh thông ẩn nấp và thuộc huyễn hóa, cho nên rất khó tìm. Một gốc hoa vĩ long lâu năm nếu bày ra bán, có thể đổi được linh thạch mấy chục năm không xài hết. Chính vì tình huống này, không ít tu sĩ ra tay tìm kiếm hoa vĩ long. Lúc này đám mạc phàm cưỡi ma thú thay đi bộ, tìm kiếm trên vùng quê màu đen mênh mông vô bờ ở Ma Long Tinh. Thỉnh thoảng sẽ có nhóm hoặc một tu sĩ đi ngang qua, nhưng chỉ lạnh lùng liếc đám mạc phàm một cái, sau đó nhanh chóng rời đi. Mạc phàm làm như không nhìn thấy, thần thức phóng ra tối đa, không chút hoang mang tìm kiếm xung quanh. Thuốc chính luyện chế Ngọc Thanh Đan và phụ dược Phượng Hoàng Thạch đều có cả rồi, lại tìm được hoa vĩ long, luyện chế Ngọc Thanh Đan sẽ không là vấn đề. Ma Long Tinh là nơi có thể tìm được hoa vĩ long, lại gần liệt hỏa tinh hơn một chút. Tuy Ma Long bị Bạch Khởi biến thái giết chết, nơi này cũng không tìm được hoa vĩ long dễ dàng. Nhưng nếu như có thể tìm được ở đây, vẫn nên tìm trước thì hơn. Một khi hắn qua hải tuyển tiến vào Thần Nông Tông, dựa theo tin tức hắn đạt được từ chỗ Vọng Cơ sư huynh, hắn sẽ được yêu cầu bế quan trong thời gian dài, mãi đến khi gần tới đại bỉ mới có thể ra. Trong một năm, phần lớn thời gian là bế quan. Như vậy hắn sẽ không có thời gian đi tìm hoa vĩ long. Nếu trong bảo khố của Thần Nông Tông không có hoa vĩ long, hắn muốn giải độc cho Tiểu Vũ sẽ tan thành mây khói. Mạnh Vô Tình ở bên cạnh chau mày, vẻ mặt không kiên nhẫn. Mạc Phàm, không phải ngươi muốn tham gia hải tuyển của Thần Nông Tông sao? Hải tuyển đã bắt đầu 10 ngày rồi, ngươi còn không đi khiêu chiến đối thủ, tranh thủ lấy vị trí top 10, lại ở đây tìm hoa vĩ long. Ngươi không muốn tiến vào Thần Nông Tông nữa à? Thứ như hoa vĩ long thật sự rất khó kiếm. Không ít người đợi ở đây mấy năm cũng không tìm được. Dù sao cũng là linh dược bán được linh thạch xài mấy chục năm cũng không hết, nếu có thể tìm được dễ dàng như vậy, đã không đáng giá rồi. Hải tuyển của Thần Nông Tông chỉ có một tháng, Mạc Phạm đã ở đây 10 ngày chỉ tìm hoa vĩ long, không có thu hoạch gì khác. Có vẻ ngươi rất quan tâm việc ta tham gia hải tuyển của Thần Nông Tông. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Không sai, ta rất muốn thấy cảnh ngươi bị loại khỏi hải tuyển, Mạnh Vô Tình không che giấu, nghiến răng nói. Mạc Phàm tìm được hoa vĩ long hay không anh ta không quan tâm, nhưng anh ta hy vọng Mạc Phàm tham gia hải tuyển của Thần Nông Tông. Anh ta rất muốn nhìn thấy cảnh Mạc Phàm lọt top 10, thậm chí là đứng đầu, cuối cùng bị ông nội anh ta đánh trượt. Ngươi muốn để ông nội ngươi ra tay đúng không? Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười nói. Vẻ mặt Mạnh Vô Tình sửng sốt, nhìn về phía Mạc Phàm với vẻ khó tin. Ông nội anh ta là người của Thần Nông Tông, tuy không là bí mật gì, nhưng một tiểu tử hạ giới như Mạc Phàm lại biết. Sao ngươi biết? Ta còn biết rất nhiều chuyện mà ngươi không biết. Mạc Phàm cười khinh thường nói. Thuộc hạ của sư huynh Mạnh Bất Đồng hắn có không ít đệ tử họ Mạnh, tất nhiên là hắn không thể biết hết. Nhưng hắn có biết ông nội Mạnh Vô Tình, bởi vì sau khi Vọng Cơ sư huynh của hắn lấy được vị trí số 1, lão già này cho Vọng Cơ sư huynh một đề rất khó, sở dĩ làm như vậy là vì trong 10 vạn người có một người là chiến tu Mạnh gia bồi dưỡng. Vị trí này vốn giữ cho chiến tu của Mạnh gia, không ngờ Vọng Cơ sư huynh xuất thế ngang trời, lấy được vị trí đầu tiên. Cũng may thiên phú của vọng cơ sư huynh hơn người, cho dù lão già này cho huynh ấy đề khó, huynh ấy cũng có thể qua được. Vọng cơ sư huynh từng nói với hắn chuyện này nhiều lần, lúc này hắn mới điều tra về lão giả họ Mạnh kia. Lão giả họ Mạnh kia không chỉ là đời sau của Mạnh Bất Đồng, cũng là cha của đại gia chủ hiện giờ của Mạnh gia, là ông nội của Mạnh Vô Tình. Mạnh Vô Tình quan tâm chuyện hắn tham gia hải tuyển của Thần Nông Tông như vậy, phần lớn nguyên nhân là đây. Vậy ngươi còn dám tham gia hải tuyển của Thần Nông Tông không? Sắc mặt Mạnh Vô Tình khó coi, lạnh giọng hỏi. Anh ta mặc kệ Mạc Phàm biết chuyện này từ đâu, anh ta chỉ muốn biết Mạc Phàm có tham gia hải tuyển hay không. Tham gia là tốt nhất, không tham gia cũng được, một người không có thân phận, biết nhiều cũng vô dụng. Một khi ra khỏi Ma Long Tinh, sinh tử phù trên người anh ta được giải, Mạnh gia giết Mạc Phàm dễ như giết chó. Ngươi cảm thấy chiến tu Mạnh gia và ta ai có cơ hội đạt được vị trí số một lớn hơn? Mạc Phàm hỏi tiếp. Lúc trước nhìn xếp hạng trên bảng của Thiên Cơ Các, hắn có chút nghĩ mãi không ra, nghĩ tới ông nội của Mạnh Vô Tình, lúc này hắn mới nhớ vì sao mình có chút ấn tượng với Lý Thu Minh ở Kiếm Mộ Tinh đứng thứ hai, Lý Thu Minh này là chiến tu được Mạnh gia bồi dưỡng. Lý Thu Minh. Lần này sắc mặt Hắc Bạch Vô Thường cũng thay đổi, trên mặt đều là hoảng hốt. Hai bọn họ cũng thuộc Kiếm Mộ Tinh, cho nên biết hậu bối thiên tài Lý Thu Minh này. Lý Thu Minh cũng bái nhập Mạnh gia sao? Mắt Mạnh Vô Tình đảo liên tục, trong mắt đều là khiếp sợ. Nếu chuyện ông nội Mạnh Vô Tình là một trong những trưởng lão phụ trách hải tuyển không phải bí mật, vậy Lý Thu Minh là chiến tu của Mạnh gia bọn họ tuyệt đối là bí mật. Chuyện này không có nhiều người ở Mạnh gia biết, vậy mà Mạc Phạm nói thẳng ra. Ta không biết ngươi đang nói gì. Nếu chuyện này bị Thần Nông Tông biết, không chỉ danh ngạch của Lý Thu Minh bị hủy bỏ, ông nội anh ta cũng không thể tham dự công việc giám sát kiểm tra hải tuyển. Không biết cũng không sao, nhưng ta có thể nói cho ngươi. Ta sẽ tham dự hải tuyển. Mạc Phàm thản nhiên nói. Tìm hoa vĩ long chỉ là phòng bất trắc, nói không chừng trong bảo khố của Thần Nông Tông cũng có hoa vĩ long, hắn nhất định phải tới hải tuyển, còn phải giành vị trí số một. Hắn vừa nói xong, Mạnh Vô Kỳ đi trước không xa cầm theo thiên bảo thử kêu lên. Mạc công tử, có phát hiện. Mạc Phàm nhướng mày, điều khiển ma thú đi về phía Mạnh Vô Kỳ, Mạnh Vô Tình và Hắc Bạch Vô Thường theo sát phía sau. Tung tích. Chỉ trong phút chốc, Mạc Phàm đã đến chỗ đám Mạnh Vô Kỳ. Hắn dùng thần thức tìm hoa vĩ long, Mạnh Vô Kỳ thì mang theo thiên bảo thử đi trước tìm kiếm. Mạnh Vô Tình sợ Mạnh Vô Kỳ và thiên bảo thử gặp nguy hiểm, cho nên phái tám cao thủ cầm khổng tiên tỏa bảo hộ. Lúc này mấy người đứng trước một huyệt động. Thiên bảo thử ngửi mặt đất sát huyệt động, sau đó nó rút vài sợi râu từ trong huyệt động ra, hai tay ôm sợi râu đưa cho Mạc Phàm. Mạc Phàm vươn một tay ra, sợi râu bay vào trong tay hắn. Chỉ trong phút chốc, Mạnh Vô Tình dẫn theo Hắc Bạch Vô Thường tới. Lại là sợi râu. Ta thấy ngươi không tìm được hoa vĩ long đâu, không bằng nên sớm đi tham gia hải tuyển của Thần Nông Tông ấy. Mạnh Vô Tình cười lạnh lùng nói. Mạc Phàm vuốt mấy sợi râu, ngọc dịch màu đen lập tức chảy từ giữa sợi râu ra. Hắn cười khẽ rồi búng ngón tay một cái, ngọc dịch màu đen bay vào trong miệng thiên bảo thử. Ở hướng nào thế? Mấy đoạn râu này không khác trước nhiều lắm, nhưng thực ra không cùng loại. Mỗi lần hoa vĩ long biến từ hình thái thực vật thành hình thái yêu thú, đều để lại một số sợi râu. Những sợi râu này có một số có khả năng phát triển thành hoa vĩ long mới, nhưng phần lớn đều chết héo. Cho nên muốn biết khác biệt này, phải xem những sợi râu mà hoa vĩ long để lại có thể đào tạo ra đời sau hay không. Nếu nó muốn đào tạo đời sau, sẽ để lại một số cam lộ của bản thân để tẩm bổ những sợi râu này. Không có cam lộ tẩm bổ sợi râu, những sợi râu sẽ chết héo, giống như những sợi râu mà hắn tìm được lúc trước. Mà sợi râu tìm được lần này, rất có khả năng sẽ thành hoa vĩ long trưởng thành. Cho nên cách nơi này không xa có một hoa vĩ long. Thiên bảo thử nuốt ngọc dịch màu đen, lập tức lanh lẹ hơn nhiều. Nó lấy thiên tài địa bảo làm đồ ăn, ngọc dịch màu đen này là cam lộ của hoa vĩ long. Cũng là bảo vật khó có được. Thiên bảo thử nuốt ngọc dịch, vẻ mặt nó thỏa mãn ngửi mặt đất một vòng, sau đó nó vươn móng vuốt nhỏ về phía nam, giọng nói như việc được kêu truyền ra. Trong 50 mét phía nam sao? Mạc Phạm hỏi. Thiên Bảo Thử nhảy lên người Mạnh Vô Kỳ, gật đầu với Mạc Phàm đầy kiên định. Chúng ta đi thôi, Vô Kỳ. Mạc Phàm cười nói. Rất khó tìm Hoa Vĩ Long ở Ma Long Tinh, chuyện này hắn biết, nhưng hắn tốn 10 ngày dùng Thiên Bảo Thử tìm tung tích của Hoa Vĩ Long, không thể không nói vận khí của hắn cũng không tệ lắm. Mạnh Vô Kỳ nhướng mày, trước mắt sáng lên. Công tử, chúng ta thật sự tìm được Hoa Vĩ Long sao? Hẳn là vậy. Mạc Phàm hơi nhếch miệng nói. Thiên Bảo Thử rất nhạy cảm với những thiên tài địa bảo khác, trên sợi râu này có cam lộ của Hoa Vĩ Long, nó nói cách 50 mét về phía nam, hẳn là không sai. Vậy chúng ta đi nhanh thôi. Mạnh Vô Kỳ nhảy lên trên ma thú của anh ta, hơi kích động nói. Mạc Phàm và Mạnh Vô Kỳ còn chưa rời đi, Mạnh Vô Tình đã hừ lạnh một tiếng. Chỉ là tìm được tung tích mà thôi, cách tìm được kém xa lắm. Ở đây có không biết bao nhiêu người muốn tìm Hoa Vĩ Long, một khi có người phát hiện ra Hoa Vĩ Long, sẽ khiến người ta tranh mua, mức độ kịch liệt không thua gì chiến tranh giữa hai tòa thành. Cho dù tìm được, cuối cùng cũng chưa chắc lấy được. Hơn nữa Mạc Phàm không phải là người duy nhất tìm tung tích Hoa Vĩ Long. Người muốn đánh cược một phen không? Mạc Phàm vốn định đi về phía nam, nghe thấy lời Mạnh Vô Tình nói thì lắc đầu cười, dừng lại nói. Đánh cược gì? Mạnh Vô Tình nhíu mày hỏi. Đánh cược ta có thể đạt được Hoa Vĩ Long này không? Nếu ta không thể đạt được, ta sẽ lập tức thả ngươi rời đi. Mạc Phàm nói. Hắn không chấp với Mạnh Vô Tình, chỉ vì bối phận của Mạnh Vô Tình quá thấp, không biết là đại tôn thứ bao nhiêu của sư huynh Mạnh Bất Đồng hắn. Trái lại Mạnh Vô Tình này giống như cứ thích gây sự với hắn. Nếu vậy hắn sẽ cho anh ta biết thêm kêu đau đớn là gì? Nếu ngươi đạt được thì sao? Nếu ta chiếm được, vậy ngươi ở Ma Long Tinh tới khi đại bỉ của thần Nông Tông kế thúc đi, không thể về Mạnh gia, Mạc Phàm nói tiếp. Hắn ở Ma Long Tinh nhiều nhất là 20 ngày, cho dù không tìm thấy Hoa Vĩ Long, cũng phải đi tham gia hải tuyển. 20 ngày không hề dài đối với Mạnh Hữu Vi, vậy thì một năm được rồi. Trước mắt Mạnh Vô Tình sáng lên, trong mắt anh ta hiện lên vui mừng. Có thể rời khỏi Ma Long Tinh sớm một chút giải trừ sinh tử phù trên người, anh ta không muốn ở đây chút nào. Nhỡ đâu thuộc hạ của Mạnh Hữu Vi lập tức muốn tự sát. Anh ta chỉ có thể mất mạng với tên dân đen kia. Chuyện này không phải không có khả năng, quả thật chi bọn họ hại chết không ít người và thuộc hạ của nhất mạch Mạnh Hữu Vi. Ta. Anh ta còn chưa nói hết, một đoạn truyền âm của Mạnh Bạch Thường tiến vào tai Mạnh Vô Tình, Mạnh Vô Tình lập tức nhíu mày. Ta có thể đánh cược với ngươi, nhưng người Mạnh gia ta sẽ không ra tay giúp đỡ. Ngươi cũng đừng tự tìm đường chết. Trên người Mạc Phàm có sinh tử tuyến với anh ta, nếu Mạc Phàm chiến đấu với Hoa Vĩ Long, vì phòng ngừa Mạc Phàm bị giết liên lụy tới anh ta, Hắc Bạch Vô Thường chỉ có thể ra tay giúp đỡ. Trong cơ thể Hắc Bạch Vô Thường có quỷ hoàng hóa thần kỳ, trên Ma Long Tinh phần lớn là tu sĩ Nguyên Anh, ít tu sĩ hóa thần. Nếu hai người ra tay bảo hộ Mạc Phàm, khả năng lấy được Hoa Vĩ Long rất cao. Như vậy không khác gì dời tảng đá đập vào chân mình. Chuyện ngu ngốc như vậy, tất nhiên anh ta sẽ không làm. Muốn đánh cược, phải là Mạc Phàm dùng sức của mình chém giết Hoa Vĩ Long, bọn họ sẽ không giúp đỡ, như vậy anh ta mới có cơ hội rời khỏi nơi quỷ quái này sớm một chút. Muốn đánh cược thì đánh, không đánh cược thì thôi, ngươi cảm thấy mình có tư cách đàm phán với công tử à, Mạnh Vô Tình. Bên cạnh Mạc Phàm, Mạnh Vô Kỳ lạnh lùng nói. Nếu ngươi muốn Viêm Dương Thành ngươi có thể tồn tại thêm một năm, vẫn nên câm miệng thì hơn. Mạnh Vô Tình lạnh lùng liếc Mạnh Vô Kỳ một cái, sau đó dời mắt nhìn Mạc Phàm. Mạc Phàm, ngươi còn đánh cược không? Như ngươi mong muốn. Mạc Phàm lắc đầu cười, một tay hắn điểm lên ngực trái, sinh tử tuyến trên người hắn nối với Mạnh Vô Tình lập tức hiện lên. Hắn hơi búng ngón tay, tơ hồng lập tức đứt đi, quay trở về người Mạnh Vô Tình. Sợi dây này vừa đứt, Hắc Bạch Vô Thường nhìn thoáng qua nhau, trong mắt đều lóe lên sát khí, dáng vẻ như muốn ra tay. Trên người Mạc Phàm đã không còn sinh tử tuyến, như vậy cho dù bọn họ giết Mạc Phàm, Mạnh Vô Tình cũng không sao. Còn Mạnh Vô Kỳ, một tu sĩ kim đan kỳ mà thôi, vốn dĩ không có tác dụng gì, chỉ cần một ý niệm trong đầu bọn họ cũng có thể khiến Mạnh Vô Kỳ ngất đi. Mạc Phàm vừa chết, bọn họ không cần ở Ma Long Tinh nữa, có thể lập tức trở về Mạnh gia. Mạc Phàm giống như cảm nhận được sát ý của hai người, nhưng hắn không để ý hai người này. Hai chân hắn kẹp ma thú dưới người, để lại một câu rồi lao về phía nam. Hai người cũng có thể thử xem, là ta giết Mạnh Vô Tình trước, hay giết được ta trước. Nói không chừng sẽ như các ngươi nghĩ. Dẫn yêu tán. Chỉ trong phút chốc, Mạc Phàm đã cưỡi ma thú tới dưới một ngọn núi cách 50 mét, trong một vùng quần sơn cao không quá 300 mét. Bọn họ vừa đến, không ít người nhìn lệnh bài bên hông Mạnh Vô Tình và Hắc Bạch Vô Thường, bọn họ đều nhíu mày lại tránh ra một con đường lên núi. Tuy Ma Long Tinh và Mạnh Gia ở hai hướng, nhưng Ma Long Tinh vẫn thuộc tinh vực phía nam của Thần Nông Tông, thuộc Mạnh Gia quản lý. Người của Mạnh Gia tới, không thể không cho mặt mũi. Cho dù bọn họ không nhường đường, Hắc Bạch Vô Thường Mạnh Gia cũng không ngồi không. Mạnh Vô Tình giống như đã quen với cục diện này. Anh ta cười đắc ý nhìn một vòng xung quanh, ý cười lại dày đặc hơn vài phần. Mời, Mạc Phàm, nhìn xem ngươi lấy được Hoa Vĩ Long thế nào. Anh ta quay đầu nhìn Mạc Phàm nói. Quả nhiên như anh ta suy nghĩ, có không ít người tìm tung tích của Hoa Vĩ Long. Vừa rồi anh ta chỉ nhìn lướt qua, tuy không nhìn thấy gương mặt quen thuộc, nhưng xung quanh có ít nhất hơn ngàn người đang đợi cơ hội, số lượng còn không ngừng tăng lên. Trong số những người này, thậm chí còn có một vị tu sĩ nửa bước hóa thần kỳ, một vị thì mới tới hóa thần kỳ. Không nói đến tu sĩ hóa thần, chỉ riêng những tu sĩ nguyên anh đã đủ khiến Mạc Phàm gặp phiền phức. Phải biết rằng nơi này là Ma Long Tinh, không chỉ tràn ngập ma khí, còn có không ít ma thú cường đại, gần như tương đương với một vùng ma giới, kẻ yếu không thể sinh tồn ở đây. Mạc Phàm muốn đoạt Hoa Vĩ Long từ tay bọn họ, không dễ vậy đâu. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, hắn điều khiển ma thú đi lên đỉnh núi. Hắn nhìn qua không ít người, nhìn về phía một cây đại thụ giữa núi. Cây đại thụ này được quần sơn vần quanh, cao trăm mét, đã chết héo rồi, trên cành cây còn ngưng tụ ma khí màu đen, giống như cây đại thụ đang kết trái. Xung quanh đại thụ được khắc chính đạo phù văn phòng ngừa Hoa Vĩ Long chạy trốn. Không ít tu sĩ cầm một thứ gì đó tỏa ra khói đỏ, không ngừng thổi vào trong cây đại thụ. Cây đại thụ này giống như một cái hang không đáy, không ngừng hấp thu khói đỏ. Công tử, đây là... Mạnh Vô Kỳ tò mò hỏi. Dẫn yêu tán. Mạc Phàm thản nhiên nói. Huyệt động của Hoa Vĩ Long vừa sâu lại phức tạp, hơn nữa Hoa Vĩ Long rất am hiểu đào động, nếu không dụ nó ra, rất khó tóm được nó. Nếu bức Hoa Vĩ Long bực bội, Hoa Vĩ Long sẽ lựa chọn tự bạo. Khói đỏ này là thứ chuyên dùng để dụ Hoa Vĩ Long, có thể mê hoặc tâm trí của Hoa Vĩ Long, khiến nó đi theo dẫn yêu tán ra khỏi huyệt động. Thế nào? Mạnh gia các ngươi cũng muốn cướp Hoa Vĩ Long này sao? Mạc Phàm mới mở miệng, lão giả tóc bạc hóa thần kỳ kia nheo mắt, nhìn về phía Mạc Phàm nói. Mạnh Vô Tình hơi nhếch miệng cười khẽ. Vị tiền bối này hiểu lầm rồi, Mạnh gia chúng tôi không có hứng thú với Hoa Vĩ Long, chúng tôi chỉ tới xem náo nhiệt, nhưng vị bên cạnh ta là tới cướp Hoa Vĩ Long, cho nên mọi người hoàn toàn không cần bận tâm Mạnh gia chúng tôi. Nghe thấy lời Mạnh Vô Tình nói, lão giả tóc bạc và những người khác đều thở phào nhẹ nhõm. Nếu người Mạnh gia gia nhập, không thể nghi ngờ là một phiền phức rất lớn. Hơn nữa Mạnh Vô Tình còn nói một câu rất quan trọng. Hoàn toàn không cần bận tâm, nói cách khác Mạc Phàm không phải bạn của Mạnh gia, rất có khả năng là kẻ địch. Nghĩ như vậy, ánh mắt không ít người nhìn Mạc Phàm tràn đầy khinh thường. Hoa Vĩ Long sắp ra rồi, người không liên quan có thể cút, nếu không đừng trách lão phu không khách sáo. Lão giả tóc bạc kia nói. Ông ta mới nói xong, quần sơn dưới chân mọi người lập tức biến thành một vùng núi lửa, nham thạch nóng chảy phun trào ra, xông thẳng về phía bầu trời. Nham thạch nóng chảy đốt cháy tâm hồn con người, khiến người ta có cảm giác như bị hòa tan. Xung quanh, sắc mặt không ít người thay đổi, đôi mắt đảo liên tục. Rất rõ ràng, tu sĩ hóa thần này đang dọn sân. Có không ít người do dự một lát, trên mặt đều là không cam lòng rời đi. Với thực lực của bọn họ, đừng nói là khó chạm tới Hoa Vĩ Long, cho dù đạt được Hoa Vĩ Long, cũng khó mà giữ được, chẳng bằng rời đi thì hơn. Cho dù là đồ tốt, nhưng phải có mạng để lấy. Chỉ trong phút chốc, ngoại trừ một số người đứng trên đỉnh núi ra, những người khác đều lùi ra ngoài hết. Tu sĩ hóa thần không phải đùa giỡn, núi lửa ở trước mặt bọn họ nhìn như giả, nhưng cũng có thể giết bọn họ dễ dàng. Chỉ là một số tu sĩ đứng trên đỉnh núi khẽ nhúc nhích. Đông Phương Sóc tiên sinh, Hoa Vĩ Long này từ lúc tìm kiếm vị trí, đến lúc xác định tung tích hiện giờ, Ma Sơn Thất Tử chúng tôi tiêu phí mất một năm, tốn không biết bao nhiêu bảo vật, ngay cả trận pháp trên đất và dẫn yêu tán đều là của chúng tôi, ngươi nói một câu bảo chúng tôi rời đi, như vậy không hay lắm đâu. Trên một đỉnh núi, một nam nhân cao hơn người thường rất nhiều trầm giọng nói. Hoa Vĩ Long này là bọn họ phát hiện trước, sao có thể để người ta vô duyên vô cớ lấy đi? Không sai, tuy Đông Phương tiên sinh là tu sĩ hóa thần, nhưng nhà ai mà chẳng có tu sĩ hóa thần, người bắt nạt những hậu bối như chúng tôi. Không sợ trưởng bối của Thiết Kiếm Môn chúng tôi tìm Đông Phương tiên sinh gây phiền phức à? Một thanh niên của Thiết Kiếm Môn nói. Đông Phương Sóc là tu sĩ hóa thần, nhưng chỉ là tán tu, bọn họ không phải là tu sĩ hóa thần, cũng không phải đối thủ của Đông Phương Sóc, nhưng Đông Phương Sóc muốn cướp đoạt Hoa Vĩ Long này, cũng cần phải suy nghĩ hậu quả. Nếu Đông Phương lão tiên sinh muốn độc chiếm Hoa Vĩ Long này, bộ kinh phàm ta rất muốn thử xem tu sĩ hóa thần chân chính chênh lệch với tu sĩ nửa bước hóa thần bao nhiêu. Trên đỉnh núi đối diện Đông Phương Sóc, một nam tử khoanh tay trước ngực. Đi về trước một bước, trong mắt tràn đầy ý chí chiến đấu. Tề Trong lúc này, ngoại trừ trên đỉnh núi mà Mạc Phàm đứng, những người khác đều mở miệng nói, không phải lộ ra ý chí chiến đấu, thì nói ra thân phận của mình, không có ý lùi bước. Đông Phương Sóc nhìn từng người, lại nhìn về sơn cốc trong cây đại thụ kia, lông mày hoa râm cau lại, trái lại ông ta không sợ thực lực của những người này, bao gồm cả bộ kinh phàm. Nửa bước hóa thần và hóa thần chân chính, vẫn có sự chênh lệch rất lớn. Ông ta muốn giết bộ kinh phàm, không có bất luận vấn đề gì, chỉ phiền phức hơn giết một nguyên anh đỉnh phong mà thôi. Nhưng nếu ông ta độc chiếm Hoa Vĩ Long này, những người này hợp lực lại, ông ta sẽ gặp phiền phức. Nhất là một số thế lực trong đó, ông ta giết những người đó vậy sau này đợi trốn và chết đi. Các ngươi có thể không rời đi, sau khi tóm được Hoa Vĩ Long này, chúng ta lại bàn bạc phương pháp phân chia Hoa Vĩ Long, thế nào? Đông Phương Sóc suy nghĩ một lát nói. Lúc này lông mày những người khác mới giãn ra, đều gật đầu. Một Hoa Vĩ Long đã hấp dẫn nhiều người như vậy, muốn lấy đi một mình, gần như là chuyện không thể, trừ phi là cường giả của một số tông môn siêu cấp mới được. Loại người này, nếu không cần trêu chọc, thì không ai nguyện ý trêu chọc. Dù sao những người này, bất luận là thế lực sau lưng hay là chính những người đó đều không thể trêu chọc, cho dù bọn họ bị giết, cũng không có người báo thù cho bọn họ, vì một Hoa Vĩ Long như vậy mà giết người thật không đáng giá. Chỉ là ánh mắt Đông Phương Sóc lại nhìn về phía Mạc Phàm. Tiểu tử, ngươi không phải người của Mạnh gia đúng không? Con mồi. Đông Phương Sóc mới nói xong, Mạnh Vô Kỳ lập tức nhíu mày lại, đám Mạnh Vô Tình và Hắc Bạch Vô Thường thì hơi nhếch miệng, nhìn về phía Mạc Phàm với vẻ vui vẻ. Nhất là Mạnh Vô Tình, mặt như đóa hoa mới nở, cuối cùng trò hay cũng bắt đầu. Mạc Phàm, ngươi giải trừ sinh tử phù luân hồi trên người ta, ta có thể bảo Hắc Bạch Vô Thường lấy một phần Hoa Vĩ Long giúp ngươi. Mạnh Vô Tình cười âm hiểm nói. Với uy danh của Mạnh gia bọn họ và thực lực của Hắc Bạch Vô Thường, lấy hết Hoa Long Vĩ thì hơi khó, lấy một phần thì còn được. Hơn nữa ta đảm bảo sau khi ngươi giải trừ sinh tử phù luân hồi cho ta xong, ta tuyệt đối không truy giết các ngươi, sẽ để các ngươi tham gia hải tuyển của Thần Nông Tông, thế nào? Mạnh Vô Tình bổ sung thêm. Đợi lão tổ nhà bọn họ giải trừ sinh tử phù giúp anh ta, không biết phải tới khi nào. Dù sao lão tổ nhà bọn họ quản lý tinh vực phía nam của Thần Nông Tông, phương pháp nhanh nhất là bảo Mạc Phàm giải trừ giúp anh ta. Mà hiện giờ là lúc tốt nhất để bàn điều kiện với Mạc Phàm. Có tu sĩ hóa thần dọn sân, nếu Mạc Phàm không đồng ý với điều kiện của anh ta, ngay cả cơ hội nhìn thấy Hoa Vĩ Long đều không có, đã bị mời ra ngoài. Còn đánh cược giữa anh ta và Mạc Phàm đã không còn bất luận ý nghĩa gì. Không cần. Mạc Phàm không thèm để ý lời Mạnh Vô Tình nói, hắn lắc đầu nói thẳng. Mạnh Vô Tình thấy Mạc Phàm không đồng ý, cười khinh thường. Đến khi bọn họ ngăn trước Hoa Vĩ Long, lời nói của ta mới có tác dụng. Mạc Phàm không đồng ý cũng không sao, Mạc Phàm thông qua mười mấy truyền tống trận, từ ngàn dặm xa xôi tới Ma Long Tinh, chắc chắn Hoa Vĩ Long rất quan trọng đối với Mạc Phàm. Đợi Mạc Phàm vô duyên với Hoa Vĩ Long, chắc chắn sẽ tới cầu xin anh ta. Hiện giờ chỉ xem giữa anh ta và Mạc Phàm, ai có thể duy trì bình thản. Vậy ngươi muốn chết, hay là cút? Đông Phương Sóc còn chưa mở miệng, Bộ kinh phàm tu sĩ nửa bước hóa thần nhíu mày, chen miệng nói. Một tu sĩ kim đan mà thôi, nếu là người mạnh gia còn có tư cách ở đây, nếu không phải người mạnh gia, cũng muốn phân một chút nước canh, nghĩ đơn giản quá nhỉ. Ta không chọn chết hay cút, ta muốn toàn bộ Hoa Vĩ Long. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, lạnh lùng nói. Cái gì? Mạc Phàm chỉ là tu sĩ kim đan, không có quan hệ gì với mạnh gia, vốn không có mấy người chú ý. Mạc Phàm vừa nói câu này xong, gần như tất cả mọi người ở trên núi đều nhíu mày, ánh mắt bất thiện nhìn Mạc Phàm. Một Hoa Vĩ Long chỉ lớn như vậy, Hoa Vĩ Long trên ngàn năm chỉ dài 1 mét. Bọn họ có nhiều người như vậy phân ra, mỗi người cũng không được bao nhiêu. Mạc Phàm là một tiểu tử vô danh, mở miệng là nói muốn toàn bộ, khẩu khí không nhỏ đâu. Ngay cả Mạnh Vô Tình cũng lộ ra vẻ bất ngờ, sau đó cười nham hiểm. Anh ta cũng không dám nói lấy đi hết, vậy mà Mạc Phàm mở miệng lại muốn toàn bộ, cậu ta nghĩ mình là đệ tử hạch tâm nội môn của Thần Nông Tông à, hay là hậu nhân của đệ tử Bạch Gia? Liếc mắt một cái Diệt Ma Long. Anh ta không nói gì, Mạc Phàm như vậy không còn gì tốt hơn, Mạc Phàm đắc tội càng nhiều người, anh ta càng dễ bàn điều kiện với Mạc Phàm. Toàn bộ Hoa Vĩ Long. Tiểu tử, ngươi lấy đâu ra khẩu khí lớn như vậy? Đông Phương Sóc nheo mắt, cười mỉa nói. Ông ta là một tu sĩ hóa thần, đều phải thỏa hiệp với những người này, Mạc Phàm chỉ là một tu sĩ kim đan nhỏ bé cũng dám nói như thế. Chỉ dựa vào mấy người hợp lực lại, đều không có biện pháp lấy được Hoa Vĩ Long này, mà ta thì có thể. Mạc Phàm không thèm nhìn Đông Phương Sóc, trong mắt hắn lóe sáng lam quang nhìn cây khô kia, nói. Sắc mặt không ít người khó coi, nhìn về phía cái cây khô với vẻ thận trọng. Chẳng lẽ trong hang có thứ gì khác? Đừng nghe tiểu tử này nói linh tinh, ta thấy nên giết tiểu tử này trước thì hơn. Tránh để tiểu tử này quấy rối. Một đệ tử trong đám người của Thiết Kiếm Môn chậm rãi rút kiếm ở sau lưng ra, lạnh lùng nói. Hoa Vĩ Long am hiểu ẩn nấp và huyễn thuật, tốc độ rất nhanh, nhưng tấn công không mạnh. Tu sĩ hóa thần đều ở đây, còn không bắt được một Hoa Vĩ Long, đùa giỡn gì thế? Ta cảm thấy đúng đó, nhưng khoan hãy giết tiểu tử này, không phải tiểu tử này nói chúng ta không lấy được sao, chém hai tay hai chân của cậu ta, rồi ném cậu ta vào trong cây khô thử xem, bên trong ngoại trừ Hoa Vĩ Long ra còn thứ gì khác không? Bộ kinh phàm cười lạnh lùng, lộ ra hàm răng trắng. Bên ngoài Ma Long Tinh nhìn như tổ chim. Quả thật dưới nền đất không khác gì tổ chim lắm, ma khí và ma thú ra từ trong những sào huyệt này. Trừ chuyện đó, bên trong còn có không ít không gian liệt phùng và không gian tuyền qua. Không ai biết bên trong có thứ gì, cho nên trong tình hình chung, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, không ai chui vào trong nền đất ở Ma Long Tinh, cho dù là tu sĩ hóa thần cũng vậy. Đây là nguyên nhân vì sao một tu sĩ hóa thần và một tu sĩ nửa bước hóa thần đều ở ngoài đợi. Chủ ý này không tệ, ta cảm thấy có thể thử một lần, nhưng không cần phải ném cậu ta vào trong cây khô, như vậy sẽ dễ dọa Hoa Vĩ Long chạy mất, để lại một tay cho cậu ta. Đợi Hoa Vĩ Long đi ra, để cậu ta lấy Hoa Vĩ Long giúp chúng ta. Lông mày Đông Phương Sóc giãn ra, nói tiếp. Ông ta cảm ứng được Hoa Vĩ Long đã bị dẫn yêu tán mê hoặc, sắp ra ngoài rồi. Nhưng ông ta có thể lấy được hay không thì khó mà nói. Lúc trước từng có một chuyện, hai tu sĩ hóa thần vây bắt Hoa Vĩ Long còn chết, bởi vì Hoa Vĩ Long này đạt thành quan hệ sống lại với một ma thú hóa thần kỳ. Hai tu sĩ hóa thần này mới giành Hoa Vĩ Long tới tay, còn chưa rời đi đã bị ma thú phát cuồng giết chết. Hiện giờ những người khác đều rút lui, không ai thích hợp làm con mồi hơn Mạc Phàm. Nếu không có ma thú thì tốt. Nếu có, bọn họ cũng có thể thoát được một kiếp. Tiểu tử này giao cho ta. Một đệ tử của Thiết Kiếm Môn rút kiếm ra cười tàn nhẫn, dẫm lên không khí đi về phía Mạc Phàm, thiết kiếm trong tay xẹt qua một đạo hỏa hoa trong không khí. Thấy người này sắp đi tới, vẻ mặt Mạnh Vô Kỳ vô cùng lo lắng, nơi này không phải Viêm Dương Thành, tu sĩ hóa thần ở nơi này cũng không phải là Phương Đại Sư, lần này phiền phức rồi. Mạc Phàm, những lời ta vừa mới nói, ngươi có suy nghĩ lại hay không? Bây giờ ngươi gật đầu còn kịp, nếu không ta chỉ có thể cứu ngươi, không lấy được Hoa Vĩ Long đâu. Mạnh Vô Tình cười đắc ý. Nhân cơ hội nói. Chuyện này còn thuận lợi hơn anh ta nghĩ một chút, Mạc Phàm không gật đầu sẽ không còn đường sống rút lui, mà trở thành con mồi của những người này. Chỉ cần Mạc Phàm gật đầu, một câu của anh ta có thể cứu Mạc Phàm. Ngươi chuẩn bị ở đây 1 năm đi. Mạc Phàm lắc đầu cười, trên mặt không có chút biểu cảm. Hắn không đồng ý điều kiện của Mạnh Vô Tình, cũng có thể đạt được Hoa Vĩ Long này, hắn hợp tác với Mạnh Vô Tình giải sinh tử phù luân hồi, mà chỉ đạt được một phần, chuyện như vậy dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết nên làm thế nào. Ngươi! Vẻ mặt Mạnh Vô Tình khó coi. Anh ta còn chưa mở miệng, đệ tử của Thiết Kiếm Môn còn chưa tới trước người Mạc Phàm. Đúng lúc này, không biết người nào kêu lên. Hoa Vĩ Long ra ngoài rồi. Ma Long sống lại. Bao gồm cả đệ tử của Thiết Kiếm Môn đang định ra tay với Mạc Phàm, mọi người lập tức dừng lại, nhìn về phía cây khô. Bên trong hốc cây dưới cây khô, một con rắn màu đen huyền ảo nhắm chặt mắt, ngẩng đầu hưởng thụ, đi theo dẫn yêu tán ra ngoài. Trong cơ thể màu đen, bất luận là lớn đến lông đầu, nhỏ đến lông lân, đều giống chân lông như đúc, không nhìn ra được dáng vẻ của thực vật. Theo Hoa Vĩ Long này ra khỏi cây khô nhanh chóng sụp xuống rồi biến mất. Nhìn thấy Hoa Vĩ Long này, trước mắt không ít người sáng lên, lập tức dừng hô hấp, xung quanh yên tĩnh tới mức gần như có thể nghe thấy tiếng tim đập. Chỉ trong phút chốc, Hoa Vĩ Long đã đi ra hoàn toàn, cây khô trăm mét, liền biến thành một hầm ngầm to sâu không thấy đáy. Cũng đúng lúc này. Vù một tiếng, một nam nhân bao phủ hoàn toàn trong quần áo lao nhanh mà ra, một tay cầm một thiết trảo bay ra, chọc lấy Hoa Vĩ Long đang say mê dẫn yêu tán. Chỉ trong chớp mắt, thiết trảo kia đã tới trước người Hoa Vĩ Long. Một đám ngốc, Hoa Vĩ Long là của ta. Trong mắt nam tử kia lóe lên vui mừng, đắc ý nói. Lúc anh ta nói chuyện, nửa cơ thể sau đã bắt đầu biến mất, chuẩn bị lùi lại. Trên đỉnh núi, nhìn thấy người này ra tay, sắc mặt đám Đông Phương Sóc thay đổi. Cuối cùng chẳng quan tâm Mạc Phàm nữa, cả đám ra tay. Đám chuột nhắt, ngươi muốn chết à? Bộ Kinh Phàm tức giận nói. Mạc Phàm chỉ là một tiểu nhân vật, vốn dĩ không đáng để ý tới. Trái lại người này đột nhiên xuất hiện, cũng dám nhân cơ hội cướp đoạt đồ của bọn họ. Giọng nói vừa mới vang lên, một bình vuông kim loại màu xanh hoa văn long phượng nhốt Hoa Vĩ Long ở bên trong. Keng một tiếng, thiết trảo của nam nhân kia đụng tới bình vuông, lập tức biến thành mảnh nhỏ. Nam tử thầm kêu không hay rồi, chẳng quan tâm pháp khí nữa, trên người anh ta lóe lên phù văn, sắp biến mất. Nếu đến đây rồi còn muốn đi? Đâu dễ như vậy? Đông Phương Sóc hừ lạnh một tiếng, một tay đánh về phía nam tử biến mất. Nơi nam tử mặc hắc y biến mất, gần sóng dập dờn mà ra, một nhà giam không hợp cảnh lắm xuất hiện, nam tử mặc hắc y chui vào trong nhà giam, đấu đá lung tung ở bên trong, đâm đầu mấy lần như đâm vào bông, không thể thoát ra từ trong. Mọi người nhìn thoáng qua nam tử mặc hắc y như ruồi bọ ở bên trong và Hoa Vĩ Long ở dưới bình vuông màu xanh, lập tức thở phào nhẹ nhõm, cùng thu hồi pháp bảo và khí tức. Đông Phương tiền bối và bộ gia đúng là bất phàm, thiếu chút nữa đã để tiểu tử này thực hiện được rồi. Một người nịnh nọt nói. Vẻ mặt Đông Phương Sóc lạnh nhạt, ánh mắt ông ta trở nên dữ dằn nhìn bốn phía. Người dám cướp Hoa Vĩ Long này, sẽ như người đó, tử. Năm ngón tay ông ta nắm chặt, nhà giam vốn cao hơn 3 mét nhanh chóng thu nhỏ lại, rất nhanh chỉ còn bằng chưa tới một người. Răng rắc, âm thanh cơ thể nứt vụn vang lên. Nhà giam hóa thành to bằng móng tay, cơ thể người kia cũng bị nhà giam cắt thành từng mảnh. Xung quanh vốn còn người đánh chủ ý với Hoa Vĩ Long này, nhưng lúc này lập tức nuốt nước bọt, lùi về sau theo bản năng. Hóa thần kỳ thật sự quá mạnh, ngoại trừ cao thủ hóa thần. Bộ Kinh Phàm nửa bước hóa thần cũng là đại phiền phức, mạng nhỏ quan trọng hơn. Công tử, chúng ta có ra tay không? Bên cạnh Mạc Phàm, Mạnh Vô Kỳ lo lắng nói. Rõ ràng Đông Phương Sóc đang nói bọn họ. Ngươi cầm thiên bảo thử lui xuống trước đi. Mạc Phàm nhìn chằm chằm cái hố to kia, nói. Công tử, chẳng lẽ? Sắc mặt Mạnh Vô Kỳ thay đổi, bỗng nhiên anh ta nghĩ tới gì đó, nói được một nửa thì dừng lại. Công tử cẩn thận một chút, nếu không được thì. Mạnh Vô Kỳ nhìn đám Mạnh Vô Tình ở bên cạnh, nói. Nếu Mạc Phàm giải sinh tử phù trên người Mạnh Vô Tình, chắc chắn Mạnh Vô Tình sẽ ra tay với đám thúc thúc anh ta. Nhưng Hoa Vĩ Long rất quan trọng với Mạc Phàm, không cần thiết vì chuyện của Mạnh gia bọn họ, chậm trễ chuyện của Mạc Phàm. Ta biết rồi, ngươi đi đi. Mạc Phàm cười nhạt nói. Dạ. Mạnh Vô Kỳ hơi cúi đầu với Mạc Phàm, cưỡi ma thú xuống núi. Mạnh Vô Tình và Hắc Bạch Vô Thường thấy Mạc Phàm vô cùng bình tĩnh thì nhướng mày, nhìn về phía hầm theo. Từ khi Mạc Phàm đến nơi này, thì luôn nhìn chằm chằm cái hầm kia, chẳng lẽ bên trong thật sự có thứ gì đó lợi hại? Mạnh Vô Tình do dự một lát, liếc mắt ra hiệu với Mạnh Bạch Thường. Anh ta không cảm nhận được thứ ở bên trong, nhưng bên trong có thứ gì hay không? Thử thì biết. Mạnh Bạch Thường hơi gật đầu, ngón tay khẽ búng ra, một đám năng lượng ẩn vào không trung, bay về phía hố sâu. Mạc Phàm có phát hiện ra, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, cũng không có ý ngăn cản. Tốt nhất là các ngươi cách xa một chút, thực lực quá yếu sẽ nguy hiểm tính mạng, nhất là ngươi, nếu ta là ngươi, ta sẽ không làm loại chuyện này. Cái gì, tiểu tử, ngươi quá kiêu ngạo rồi đó. Sắc mặt Mạnh Bạch Thường khó coi, lạnh lùng nói. Mạc Phàm chỉ là một tu sĩ kim đan, đến đây cố làm ra vẻ huyền bí còn chưa nói, vậy mà dám nói thực lực của ông ta quá yếu, nếu không phải sợ giết Mạc Phàm sẽ khiến Mạnh Vô Tình chết. Ông ta đã sớm ra tay rồi. Không đi cũng không sao, nhưng nhanh thôi, ngươi sẽ biết thực lực của ngươi thế nào. Mạc Phàm cũng không tức giận, nói với vẻ khinh thường. Hắn mới nói xong, sắc mặt Mạnh Bạch Thường thay đổi, cường đại như ông ta, cơ thể cũng không tự chủ được run rẩy. Mồ hôi to như hạt đậu rơi xuống. Dẫn Mạnh thiếu đi mau. Ông ta nghiến răng kêu lên. Mạnh Hắc Thường sửng sốt. Ông ta chần chừ một lát, rồi kéo Mạnh Vô Tình bay đi rời xa sơn cốc. Lúc này, rống. Tiếng long ngâm trầm thấp vang lên trong hầm ngầm sơn cốc. Long ngâm này vừa vang lên, ma thú ở Ma Long Tinh lập tức nhìn về phía bên này. Ngay sau đó, tất cả ma thú không do dự chạy về phía động của mình. Chỉ trong phút chốc, bên ngoài Ma Long Tinh không thấy được bóng dáng một ma thú còn sống. Không chỉ những ma thú này, ở xung quanh hầm ngầm, sắc mặt đám Đông Phương Sóc trắng bệch, hai mắt mở to. Người cách hầm ngầm xa thì không ngừng lùi về sau, Đông Phương Sóc và Bộ Kinh Phàm cảm nhận được khí tức này, cơ thể rung lên, chậm rãi xoay người lại nhìn động to ở sau lưng, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Chỉ thấy trong hang động, một cái long đầu màu đen có thể chiếm hết cả cái hang to vươn ra. Đôi mắt đỏ như máu lóe sáng ánh sáng chói mắt. Mang theo lửa giận không cùng nhìn xuống. Trên cơ thể to lớn, ma khí màu đen như lửa ma thiêu đốt hừng hực, theo ma long xuất hiện, nhanh chóng lan ra xa. Cảm giác khiến người ta hít thở không thông, như sóng biển lao ra điên cuồng. Chỉ trong chớp mắt, cho dù là đám Đông Phương Sóc và Bộ Kinh Phàm, hay là những người khác đều cảm thấy linh hồn mình như bị thổi bay ra ngoài. Phải biết rằng Đông Phương Sóc là hóa thần kỳ chân chính. Hóa thần kỳ có thể khiến người ta run sợ ở Ma Long Tinh. Chuyện này, đây là Ma Long sống lại sao? Đông Phương Sóc nói một cách gian nan. Tàn hồn của Ma Long. Ông ta thân là tu sĩ hóa thần, nhiều tuổi nhất ở đây, đã hơn 1000 tuổi rồi. Ma Long ở Ma Long Tinh bị người Bạch gia giết chết, chỉ là chuyện mấy trăm năm nay. Lúc ông ta mới tới Nguyên Anh Kỳ, đã từng ở xa nhìn con ma long này. Tuy ma long ở sau ông ta không có thực thể, nhưng bất luận là khí tức hay cơ thể, đều giống hệt ma long bị giết, tuyệt đối không sai. Cho dù không phải ma long sống lại, cũng là long hồn một phần của ma long chưa bị chôn vùi. Cho dù là long hồn tàn khuyết của ma long kia, cũng đủ phiền phức. Phải biết rằng đây là hồn phách của ma thú đại thừa kỳ, cho dù chỉ có một đạo, đều có thể diệt sinh vật trên tinh cầu này. Lúc này, cuối cùng ông ta cũng hiểu vì sao Mạc Phàm lại nói bọn họ không lấy được hoa vĩ long. Quả thật bọn họ không lấy được, chỉ sợ hoa vĩ long này đã đạt thành hiệp nghị cộng sinh với long hồn, không ai có thể lấy thứ cộng sinh với tàn hồn đại thừa, ông ta có thể còn sống rời đi đã không tệ rồi. Chạy! Ông ta kêu to, độn quang lóe lên từ người ông ta không do dự lao về phía truyền tống trận. Kinh Long Đỉnh vây khốn Hoa Vĩ Long, nếu ông ta còn đi lấy Kinh Long Đỉnh, rất có khả năng sẽ bị giết chết, chỉ thông qua truyền tống trận, mới có cơ hội rời đi. Kinh Long Đỉnh để trưởng bối gia tộc tới lấy, rời đi trước rồi nói sau. Trong lúc này, cả sơn cốc đều là bóng dáng trốn đi, ngay cả Mạnh Bạch Thường cũng muốn chạy trốn theo đám Mạnh Vô Tình. Cứ ở trong này, chỉ có đường chết. Ông ta mới rời đi quay đầu liếc Mạc Phàm một cái, vẻ mặt lập tức sửng sốt. Trong gió phần phật, Mạc Phàm làm như không thấy ma long, chẳng những không trốn đi, trái lại hai tay không ngừng kết ra ấn ký màu đen trắng. Ông ta thân là tu sĩ quỷ đạo, biết không ít văn tự. Những ấn ký này không phải là linh văn ở tu chân giới, trái lại giống thần văn đã sớm thất truyền ở chân giới thời thượng cổ. Những ấn ký này mới xuất hiện, cũng không ngưng tụ ra cái gì, trái lại cả đám xuyên vào mắt trái của Mạc Phàm. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì thế, ngươi muốn chết à? Mạnh Bạch Thường nhíu mày, nghiến răng nói. Tu sĩ hóa thần và nửa bước hóa thần đều chạy cả rồi, Mạc Phàm chỉ là một tu sĩ kim đan lại thi triển thần thông ở đây. Cho dù Mạc Phàm có thể cảm 40, cũng chỉ chém được tu sĩ nguyên anh bình thường mà thôi, vốn dĩ không đủ nhìn đối với tàn hồn của ma thú đại thừa. Muốn sống thì giảm tu vi đến mức thấp nhất, hoặc lúc ma long đến trước người ngươi, tăng tu vi tới cao nhất liều mạng một phen. Chạy trốn và che giấu khí tức cũng không có tác dụng. Mạc Phàm không thèm nhìn Mạnh Bạch Thường, tiếp tục ngưng tụ pháp ấn. Đây là tàn hồn của ma long đại thừa, tất nhiên là hắn biết. Nhưng nếu ra tay với tàn hồn của ma long đại thừa, thật sự có thể thoát khỏi đuổi giết của ma long đại thừa, vậy ma long đại thừa quá phế rồi. Muốn mạng sống, phải giảm tu vi đến mức thấp nhất, ma long đại thừa sẽ giết người có tu vi cao trước. Dù sao ma long đại thừa có tôn nghiêm của ma long đại thừa. Chuyện này tương đương với lão hổ cắn hắn một cái, chắc chắn hắn sẽ giết lão hổ, lúc hắn đang ngủ muỗi cắn hắn một cái. Hắn cũng sẽ giết muỗi, nhưng nếu lão hổ và muỗi cùng cắn hắn, vậy hắn sẽ giết lão hổ chạy trốn trước, sau đó lại giết muỗi nhỏ bé hơn. Trong khoảng thời gian này, hắn mới có thể diệt được tàn hồn của ma long. Nếu Mạnh Bạch Thường không nghe, ông ta sẽ là người thứ ba bị giết. Mạnh Bạch Thường nhíu mày, trên mặt hiện lên vẻ sắc lạnh. Tiểu tử, tự ngươi muốn chết, đừng có kéo ta. Nếu ông ta giảm tu vi xuống, tốc độ sẽ không thể quá nhanh. Còn liều mạng, Mạc Phàm nghĩ ông ta là kẻ ngốc sao, ông ta là tu sĩ nguyên anh đỉnh phong, liều mạng với tàn hồn của yêu thú đại thừa kỳ, người làm như vậy chắc chắn điên rồi. Ông ta đã trêu chọc tàn hồn ma long, chạy chậm mà nói, người chết đầu tiên sẽ là ông ta. Ông ta nói những lời này xong thì không để ý Mạc Phàm nữa, mấy chữ truyền từ miệng ông ta ra. Quỷ thần độn. Mấy chữ vang lên, một đám ánh sáng ám đỏ che khuất ông ta. Cả người ông ta hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng xuyên qua, chỉ trong giây lát đã cách xa cây số. Quỷ thần độn cần tiêu hao lực lượng căn nguyên của ông ta, do đó khiến tốc độ của ông ta tăng lên nhiều. Với tốc độ này, hẳn là đủ để ông ta chạy trốn trước khi bị tàn hồn của ma long giết chết. Mạc Phàm thấy Mạnh Bạch Thường vẫn rời đi, thì không có ý ngăn cản. Hắn và Mạnh Bạch Thường vốn không có giao tình, thậm chí trên đường đi hai huynh đệ này còn có ý nghĩ giết hắn. Hắn khuyên một câu đã xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ, Mạnh Bạch Thường vẫn muốn tìm đường chết, chuyện này không liên quan gì tới hắn. Lúc ông ta mới chạy ra một cây số, đầu tàn hồn của ma long cao 100 mét trong hầm ngầm vương cao, bỗng nhiên tiếng long ngâm vang lên. Rống. Âm thanh mới vang lên, dòng khí cường đại như bão tới nổi lên từ bốn phương tám hướng, chỉ trong chớp mắt mấy ngọn núi cao đã bị san bằng. Một số người chưa kịp chạy trốn và chạy chậm, trực tiếp hóa thành bột phấn. Bầu trời vốn mờ tối, bỗng nhiên dày đặc ma vân nên tối hơn nhiều. Đồng thời một đôi cánh có thể che lấp mặt trời giãn từ giữa cơ thể ma long ra, lực lượng bên trong như có thể khiến ma long tổ bừng tỉnh, coi rẻ thương sinh. Đôi mắt đỏ như máu của ma long nhìn lướt qua đám người hốt hoảng chạy trốn trên đất, rồi lại kêu to. Cơ thể khổng lồ biến từ một thành vô số ma long nhỏ, đôi cánh chấn động. Chỉ trong chớp mắt, những ma long nhỏ này đã tới trước người đám Đông Phương Sóc, Bộ Kinh Phàm và Mạnh Bạch Thường trước tiên. Vẻ mặt ba người ngẩn ra. Đôi mắt lập tức mở to, miệng không ngừng run rẩy, nhưng vẫn không thể phát ra âm thanh. Chuyện này. Chỉ chần chừ một lát, ba người gần như cùng ra tay. Chạy không thoát được, vậy chỉ có thể liều mạng, hy vọng một phần tàn hồn của ma long không mạnh như vậy. Hai tay Đông Phương Sóc đẩy về trước, chín viên cầu lớn nhỏ khác nhau chắn trước người ông ta. Bộ Kinh Phàm thì nghiến chặt răng, chín cái hộp vuông tương tự kinh long đỉnh xuất hiện, bao ông ta từng tầng ở bên trong. Mạnh Bạch Thường thì lấy một phù triện hình người ra, không do dự cắn đầu lưỡi, phun máu lên trên phù triện này. Một quỷ ảnh to lớn màu trắng xuất hiện bên ngoài người ông ta, bảo hộ ông ta ở trong. Đồng thời ba ma long huyền ảo trước người ba người cùng rống to một tiếng, Ma long huyền ảo khác biến mất toàn bộ, chỉ trong chớp mắt ba con ma long này to hơn rất nhiều, khí tức cũng mạnh hơn gấp bội lần. Ngay sau đó, đôi cánh của ba con ma long này thu lại sát cơ thể, giống như một mũi tên sắc nhọn xông về phía ba người. Ba con ma long còn chưa tới trước mặt ba người, khí tức chôn vùi toàn bộ khiến xung quanh ba người bột phấn hóa. Giết! Chỉ trong giây lát mũi tên dài màu đen đã tới trước người ba người, quỷ ảnh trước người Mạnh Bạch thường chỉ duy trì một giây. A a! Tiếng thét chói tai vang lên, quỷ ảnh màu trắng bị khuấy thành mảnh nhỏ. Phập! Mũi tên dài màu đen xuyên qua ngực Mạnh Bạch thường. Cơ thể Mạnh Bạch thường rung lên, trong đôi mắt không cam lòng xuất hiện mờ mịt, nhìn thoáng qua phía Mạc Phàm. Lúc trước Mạc Phàm nói với ông ta giảm tu vi, ông ta còn không biết vì sao. Nhưng Mạc Phạm nói lập tức liều mạng với Ma Long, cuối cùng ông ta cũng biết vì sao rồi. Sở dĩ Ma Long này phân chia ra thành như vậy, thứ nhất là vì đuổi giết tất cả tu sĩ. Thứ hai là vì hấp thu ma khí, để tăng sức mạnh của nó lên. Bởi vì Ma Long phân chia ra thành nhiều như vậy, cho nên thực lực của Ma Long huyền ảo không mạnh. Chỉ cần giết Ma Long lúc Ma Long huyền ảo phân liệt ra còn chưa đổi lớn, tạm thời ông ta có thể sống sót. Nhưng ông ta đã bỏ lỡ cơ hội này. Hiện giờ ông ta muốn, không, ta. Mạnh Bạch thường không cam lòng kêu lên. Nhưng ông ta còn chưa nói hết, cơ thể vỡ ra từng mảnh như đồ sứ. Sắc mặt Mạnh Hắc thường dẫn Mạnh vô tình rời đi ở phía xa trắng xanh, một ngụm máu tươi chảy từ trong miệng ông ta ra. Đồng thời giọng nói suy yếu của Mạnh Bạch thường vang lên bên tai ông ta. Chạy mau, chạy về phía truyền tống trận. Làm sao vậy? Mạnh vô tình thấy Mạnh Hắc thường hơi lạ, quá sợ hãi hỏi. Đi mau. Mạnh Hắc thường nghiến chặt răng, không lập tức giải thích cho Mạnh vô tình, trái lại tốc độ nhanh hơn. Lúc Mạnh Bạch thường bị giết, hai mũi tên đen khác đến trước chính bình vuông của bộ kinh phàm và chính viên cầu của Đông Phương Sóc. Rầm rầm. Âm thanh như va chạm vang lên, dưới sóng âm cường đại, chỉ trong chớp mắt mặt đất xung quanh tứ phân ngũ liệt. Ngay sau đó, chín bình vuông thì tám cái vỡ nát trong chớp mắt. Chỉ còn lại một thanh quan mỏng manh không bị nghiền nát. Nhưng bên trong bình vuông, dưới sóng âm do tám bình vuông sản sinh ra bộ kinh phàm không có chỗ nào tốt, cả người biến thành một người máu nằm trên đất. Đông Phương Sóc cũng không khá hơn, mũi tên đen không tốn quá nhiều sức lực, đã phá nát chín viên cầu của ông ta, mũi tên đen xuyên qua cơ thể ông ta dễ dàng. Nhưng dù thế nào cũng là tu sĩ hóa thần, cơ thể ông ta chỉ nát một nửa thì dừng lại. Nhưng Đông Phương Sóc chỉ không chết, khí tức trên người kém tu sĩ Nguyên Anh khác không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa tuy mũi tên đen biến mất, nhưng ông ta giống như bị định trên mặt đất, không thể nhúc nhích. Xung quanh, những người khác thấy kết cục của Đông Phương Sóc, bộ kinh phàm và Mạnh Bạch thường, gương mặt vốn trắng bệch lại càng không còn huyết sắc. Chạy, chạy mau. Có người quát lên như bệnh tâm thần. Hóa thần đều đã chết. Nếu bọn họ không nhân cơ hội chạy thoát, càng không thể sống sót. Không chỉ bọn họ, Mạnh Vô Kỳ sớm đã rời đi thấy đám người hốt hoảng chạy trốn, cùng với khí tức đáng sợ truyền từ sau lưng tới, vẻ lo lắng ở trên mặt lại dày đặc hơn nhiều. Thứ bên trong hốc cây cường đại như vậy, tuyệt đối lợi hại hơn Phương Văn Viễn hóa thần kỳ. Mạc Phàm có thể sống sót. Lấy được Hoa Vĩ Long sao? Sau khi mũi tên đen làm ba người trọng thương, lại hóa thành không ít ma long huyền ảo, sau đó lại hóa thành mũi tên đen, bắn về phía những người khác. Rầm rầm rầm. Âm thanh bùng nổ vang lên, không ít người lập tức hóa thành từng mảnh. Những người này không phải là đám Đông Phương Sóc, nên không có thực lực cường đại như vậy. Đệ tử của Thiết Kiếm Môn muốn ra tay với Mạc Phàm lúc trước bị mũi tên đen đâm trúng, cả người cộng cả pháp khí cùng vỡ nát. Chỉ trong phút chốc, có mười mấy người bị giết chết. Ma Long muốn đi giết những người khác, nhưng đột nhiên dừng lại. Tất cả Ma Long huyền ảo nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía chỗ hầm ngầm. Chỉ trong chớp mắt khí tức khiến người ta ngất đi trên người Ma Long lại mạnh hơn nhiều, tiếng trống giận dữ phát từ trong yết hầu Ma Long ra. Tuy bốn phía yên tĩnh hơn nhiều, nhưng cảm nhận được giống như đêm trước ngày tận thế. Những người này đã bị Ma Long đuổi theo, ngay sau đó thì hơi sửng sốt vì sắp bị một kích của Ma Long giết chết. Bọn họ nhìn theo Ma Long, trong mắt lập tức tràn đầy vẻ khó tin. Chỉ thấy bên cạnh hầm ngầm, Không biết Mạc Phàm luôn không rời đi tới trước bình vuông thanh đồng giam Hoa Vĩ Long từ lúc nào. Lúc này một con mắt Mạc Phàm coi như bình thường, một con mắt khác thì là một vùng màu vàng, bên trong có vô số thần văn cổ rất nhỏ lưu chuyển, thỉnh thoảng lóe lên kim quang nhạt, nhìn vô cùng quỷ dị. Tiểu tử này đang làm gì thế? Có người vô cùng khiếp sợ nói. Bọn họ đều bận rộn. Chạy trối chết, chạy được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, Mạc Phàm là một tu sĩ kim đan còn dám mơ ước Hoa Vĩ Long. Bỗng nhiên yên tĩnh, ngay cả đám Mạnh Hắc Thường ở phía xa cũng dừng lại. Hắc Thường, có chuyện gì thế, chẳng lẽ có người giết Ma Long? Mạnh Vô Tình nhíu mày, bất mãn hỏi. Bọn họ chạy trốn một lát. Lại dừng lại một lát. Tuy anh ta cũng là tu sĩ Nguyên Anh, nhưng kém xa đám Mạnh Hắc Thường, ở khoảng cách xa như vậy, đã vượt khỏi phạm vi cảm ứng của anh ta. Mạnh Hắc Thường nhìn thoáng qua hầm ngầm, trên mặt lập tức xuất hiện vẻ kỳ lạ. Tiểu tử hạ giới kia đi lấy Hoa Vĩ Long, bây giờ bị Ma Long để mắt. Cái gì, tiểu tử kia điên rồi à? Mạnh Vô Tình cao giọng nói. Tàn hồn của Ma Long bảo hộ Hoa Vĩ Long này, Mạc Phàm còn dám đi động Hoa Vĩ Long, đúng là muốn chết. Trái lại anh ta không quan tâm tới sống chết của Mạc Phàm, nếu có thể, anh ta càng hy vọng mình tự tay giết Mạc Phàm, nhưng có lẽ Mạc Phàm giải được sinh tử phù. Chết như vậy, anh ta chỉ có thể đi tìm lão tổ của Mạnh gia bọn họ. Điên là tốt nhất, chúng ta đi thôi. Mạnh Hắc Thường cười mỉa nói. Trên đường đi, Mạc Phàm đã khiến ông ta kìm nén đầy bụng lửa giận, cuối cùng bây giờ Mạc Phàm cũng bị giết rồi. Hơn nữa Mạc Phàm khiến Ma Long để mắt tới, ông ta có thể nhân cơ hội chạy thoát. Trong lúc này, không chỉ Mạnh Hắc Thường, không ít tu sĩ ở xung quanh lắc đầu cười. Nếu không có Mạc Phàm, bọn họ khó mà chạy trốn khỏi tay tàn hồn của Ma Long, Ma Long quá cường đại. Nhưng có Mạc Phàm ở đây, bọn họ an toàn hơn nhiều. Một tên ngốc, chúng ta nhanh trốn đi. Không ít người thở phào nhẹ nhõm như tìm được đường sống trong chỗ chết, sau đó bỏ chạy về phía xa. Những người khác cũng vậy, cười rời đi theo. Mạc Phàm chỉ có tu vi kim đan, không ngăn được Ma Long lâu đâu, dựa vào chút ít thời gian này, nên nhanh chạy trốn thì hơn. Những người này chạy trốn, tàn hồn của Ma Long làm như không thấy, tất cả ánh mắt đều nhìn về phía Mạc Phàm đứng trước bình vuông thanh đồng. Trong đó có một Ma Long dương cánh, những Ma Long huyền ảo khác bay về phía nó như chim về tổ. Chỉ trong phút chốc, Ma Long khôi phục dáng vẻ ban đầu của nó. Ma Long hạ cánh xuống, một trận cuồng phong nhấc lên. Cơ thể che lấp mặt trời của Ma Long tới bên cạnh hầm ngầm. Dưới bóng dáng to lớn, chỉ trong chớp mắt cơ thể Mạc Phàm nhỏ đi rất nhiều. Đồng thời, một giọng nói trầm thấp vang lên theo. Nhân loại, ngươi muốn làm gì? Giết ta, không dễ như vậy đâu. Giọng nói trầm thấp vang lên, Ma Lôi màu tím hạ từ trên trời xuống. Xung quanh hầm ngầm lập tức được bao phủ bởi lôi điện dày đặc, giống như Mạc Thế xuất hiện. Khí tức chôn vùi ngưng thành thực chất, lan tràn về phía Mạc Phàm. Khí tức này tới chỗ nào, toàn bộ đều vô cùng hỗn độn. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, làm như không nghe thấy lời Ma Long nói, trên người lóe sáng ánh sáng bảy màu. Khí tức chôn vùi tới trước người hắn 3 mét thì dừng lại. Miệng hắn niệm thần chú, một tay đặt lên trên bình vuông thanh đồng. Bình vuông thanh đồng nhanh chóng nhỏ đi dưới tay của hắn. Hắn không biết bộ kinh phàm, nhưng hắn biết kinh long đỉnh này. Luyện khí thế gia bộ gia tạo nên uy danh, bình thường đều là linh khí. Nhưng khác với sư huynh Mạnh Bất Đồng của hắn, khổng tiên tỏa của Mạnh Bất Đồng là bắt chước một kiện tiên khí, mà kinh long đỉnh này do bộ gia tự luyện chế mà thành. Kinh Long đỉnh này bất luận là phương diện tấn công hay phòng ngự, đều có uy lực đặc biệt. Không ít tu sĩ tình nguyện nghèo khó, cũng phải có được Kinh Long đỉnh. Có Kinh Long đỉnh này vây khốn Hoa Vĩ Long sẽ không thể chạy trốn. Hơn nữa bộ kinh phàm đã mất đi quan hệ với Kinh Long đỉnh. Trái lại sẽ giảm bớt không ít phiền phức cho hắn. Tay hắn mới đặt lên Kinh Long đỉnh không lâu, giọng nói của tàn hồn Ma Long lại vang lên. Tiểu tử nhân loại, ngươi không nghe thấy lời bổn vương nói sao? Giọng nói len ken có lực mang theo phẫn nộ và bối rối, khiến màng tai không ít người ở xa đau nhức. Chỉ trong phút chốc, Kinh Long đỉnh biến thành vật thể tứ phương to bằng lòng bàn tay, bên trên phủ đầy ma văn. Mạc Phàm nhìn thoáng qua Kinh Long đỉnh, lúc này mới mở miệng. Ngươi đừng lãng phí võ mồm trước mặt ta thì hơn, tuy Ma Long cũng nói rất nhiều, nhưng chỉ nói nhiều với phụ nữ và người có thực lực tương đương với Ma Long mà thôi. Người diệt Ma Long là Bạch Khởi Bạch Gia, sau này là một trong thập đại cao thủ, ông ta liếc mắt một cái là diệt được 10 vạn ma tộc. Mỹ nữ mà Ma Long nhìn trúng còn mang tới đây là vị hôn thê hiện giờ của Bạch Khởi. Còn Ma Long này, hắn từng nghe Bạch Khởi nói với hắn rồi, thực lực không kém, nhưng lợi hại nhất là mồm miệng. Truyền thuyết ông ta liếc mắt một cái giết Ma Long, thực ra không đơn giản như vậy. Lúc đó ông ta còn chưa tới cảnh giới đại thừa, đại chiến 3 ngày 3 đêm với Ma Long, miệng Ma Long hầu như chưa từng ngừng. Tuy không phải công kích linh hồn, nhưng đường đường là một con rồng lại ong ong không ngừng bên tai Bạch Khởi như con ruồi. Cuối cùng Bạch Khởi không chịu nổi Ma Long lảm nhảm, nên sử dụng pháp thuật cấm kỵ của Bạch Gia, lúc này mới giết được Ma Long. Thần hồn của Ma Long đã bị Bạch Khởi đánh chết, quả thật tàn hồn này là một phần của Ma Long, nhưng đã mất đi hoàn toàn ý thức của Ma Long. Sở dĩ sẽ đuổi theo giết những người đó, còn mở miệng nói như người, một phần là dựa vào bản năng, thứ hai là vì Hoa Vĩ Long này khống chế. Sở dĩ hắn biết chuyện này, không phải vì nhãn lực của hắn cao hơn người khác nhiều. Mà lúc hắn tới đây, bỗng nhiên hắn nhớ tới một chuyện. Kiếp trước, cứ cách một thời gian ở Ma Long Tinh, sẽ có hàng loạt tu sĩ chết vì tìm kiếm Hoa Vĩ Long và dưới bảo tàng của Ma Long. Mới đầu không có quá nhiều người chú ý, dù sao nơi này là một vùng hiểm địa. Nhưng tu sĩ tử vong theo quy luật, hấp dẫn sự chú ý của Thần Nông Tông bọn họ. Bởi vì Ma Long Tinh là tinh cầu thuộc Thần Nông Tông, chuyện này cần Thần Nông Tông phái người ra mặt. Vốn là sư huynh Mạnh Bất Đồng tới làm, kết quả Mạnh Bất Đồng bận việc, nên giao cho hắn. Suy xét tới tu sĩ đại thừa là Ma Long, mà hắn lại có quan hệ tốt với Bạch Khởi, vì thế hắn mời Bạch Khởi đến Ma Long Tinh. Hắn và Bạch Khởi mới tới Ma Long Tinh không lâu, thì phát hiện vấn đề. Trái lại Ma Long không sống lại, chỉ là một Hoa Vĩ Long không biết dựa vào phương pháp gì, đã khống chế phần tâm hồn của Ma Long, thông qua không ngừng tàn sát tu sĩ dần dần càng ngày càng mạnh. Vốn chỉ là Hoa Vĩ Long ngàn năm, trải qua mấy trăm năm ngắn ngủi, vậy mà có được thực lực của Hoa Vĩ Long mấy chục vạn năm. Hơn nữa Hoa Vĩ Long và tàn hồn của Ma Long đã dung hợp lại hoàn toàn, thực lực tiến thẳng tới cao thủ đại thừa. Không nói tới Bạch Khởi đại thừa kỳ có thể tiêu diệt Ma Long, lúc ấy Bạch Khởi đại thừa kỳ mới tấn chức đối phó Hoa Vĩ Long càng không thành vấn đề. Chỉ trong phút chốc, Hoa Vĩ Long bị Bạch Khởi đánh về nguyên hình, thu vào. Sau này hắn mới biết vì sao Hoa Vĩ Long này có thể điều khiển tàn hồn của Ma Long, là vì khi Bạch Khởi giết Ma Long, đúng lúc tinh huyết trong tim Ma Long rơi lên cành lá của Hoa Vĩ Long này, được Hoa Vĩ Long này hấp thu. Tinh huyết này khiến Hoa Vĩ Long có trí tuệ không thấp, cũng có đủ thông tin về tàn hồn của Ma Long, năm đó hắn và Bạch Khởi cùng tóm được Hoa Vĩ Long kia ở đây. Cho nên nhiều năm sau, Hoa Vĩ Long thực lực tiến thẳng tới Đại Thừa Kỳ là thứ này không thể nghi ngờ. Hiện giờ Hoa Vĩ Long chỉ có thể khống chế Ma Long, thông qua Ma Long phát ra tiếng. Còn chưa dung hợp hoàn toàn với Ma Long. Bên trong Kim Long Đỉnh, Hoa Vĩ Long nghe Mạc Phạm nói vậy, mặt rồng của nó thay đổi. Nhân loại, ngươi là ai, nhanh thả ta ra, ngươi không muốn sống nữa à? Đây không phải là lần đầu tiên nó dựa vào tàn hồn của Ma Long giết người, ngay cả tu sĩ hóa thần đều không thể phát hiện ra điểm này, một tu sĩ Kim Đan lại có thể nói thẳng ra. Chuyện này khó mà không khiến nó sợ hãi. Ta là ai không quan trọng, tất cả ngươi, ta muốn rồi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hoa Vĩ Long ngàn năm đã đủ giải vạn niên tuyệt trên người Tiểu Vũ, Hoa Vĩ Long hấp thu tinh huyết của Ma Long càng tốt hơn. Nhân loại, ngươi cao hứng quá sớm rồi đó, giết tên này cho ta. Trong đôi mắt Hoa Vĩ Long lóe lên hung ác, ra lệnh. Mấy tu sĩ lợi hại nhất đều chết trên tay nó. Chỉ là một tu sĩ Kim Đan nhỏ bé có thể làm được gì? Đơn giản là biết nhiều hơn người khác một chút, nhưng nếu biết nhiều có thể không chết, vậy tu luyện có ích lợi gì, đều đọc sách cả đi. Hoa Vĩ Long mới nói xong, trong mắt Ma Long to lớn chớp lóe tinh quang, nó cao giọng rống. Rống. Lần này Ma Long không biến thành mũi tên đen, trái lại cái miệng to có thể thôn thiên khẽ hút, giống như nuốt trôi đại hải, một quang cầu màu đen cỡ một căn phòng nhanh chóng ngưng tụ trong miệng Ma Long. Quang cầu màu đen này vừa xuất hiện, ma khí, ma vân trong 10 dặm xung quanh đều hội tụ về phía quang cầu. Theo ma khí, ma vân hội tụ lại, quang cầu màu đen này không chỉ không to hơn, trái lại càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ to bằng cái đầu, vẫn đang tiếp tục nhỏ đi. Nhưng năng lượng đáng sợ dao động mạnh hơn trước không ít. Cho dù là những tu sĩ chạy trốn ra xa hơn 10 dặm, vẫn có cảm giác như cả người bị một đôi đại thủ vô hình đè ép, xé rách. Cho dù bọn họ là Nguyên Anh Trung Kỳ hay Nguyên Anh Đỉnh Phong đều không thể thoát khỏi. Chạy mau, chạy mau. Cảm nhận được lực lượng khiến người ta sợ hãi. Không ít người nghiến răng tăng tốc độ. Bên cạnh hầm ngầm, Mạc Phàm thì cười nhạt một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Ma Long. Giết ta, không dễ như vậy đâu. Liên phệ. Nếu là tàn hồn của Ma Long có ý thức, hắn sẽ chạy nhanh hơn những người khác. Nhưng tàn hồn của Ma Long được Hoa Vĩ Long này khống chế, thực lực của Hoa Vĩ Long không mạnh, còn chưa có biện pháp cung cấp năng lượng cho Ma Long. Ma Long chỉ có thể hấp thu ma khí xung quanh mới phát huy được thực lực của Ma Long lúc trước. Như vậy hắn muốn Hoa Vĩ Long này, tàn hồn của Ma Long hắn cũng muốn. Mạc Phàm ngẩng đầu nhìn tàn hồn của Ma Long vô cùng khổng lồ, mắt nheo lại. Ý niệm của hắn vừa động, bỗng nhiên con mắt màu vàng biến thành màu đỏ, một đóa liên hoa huyết sắc xuất hiện vần quanh đồng tử hắn. Mỗi lần liên hoa này chuyển động một vòng, lá sẽ nhiều thêm một chút, hồng quang trong mắt cũng sáng hơn. Liên hoa chuyển động tổng cộng 9 vòng, 81 đóa hoa vần quanh mắt Mạc Phàm nở rộ, cả người Mạc Phàm nhìn vô cùng yêu dị. Liên phệ. Mạc Phàm khẽ quát. Hai chữ vang lên. Không đợi hắc cầu trong miệng Ma Long ngưng tụ tới nhỏ nhất, một đạo hồng quang bắn nhanh từ trong mắt hắn ra. Vèo, chỉ chưa tới một phần ngàn giây, hồng quang đã tới trước hắc cầu do Ma Long ngưng tụ. Hắc cầu do ma khí 10 dặm xung quanh ngưng tụ chớp lóe hắc quang, đã bị hồng quang trong mắt Mạc Phàm đục lỗ. Hồng quang thế như chẻ tre. Tiến vào trong miệng Ma Long. Rống. Tiếng kêu tê tâm liệt phế vang lên, hồng quang chui từ vị trí gáy của Ma Long ra. Bắn thẳng lên trời. Hồng quang này chỉ có kích thước quả đấm của trẻ sơ sinh, nhưng lúc này cho dù đứng trong tinh hải mênh mông bên ngoài Ma Long tinh, cũng có thể thấy đạo hồng quang này. Càng không cần phải nói, nhưng tu sĩ bận rộn việc. Chạy trối chết cách Mạc Phàm không xa. Đó là gì thế? Có người tò mò hỏi. Vô duyên vô cớ xuất hiện một đạo hồng quang quỷ dị, tất nhiên sẽ khiến người ta chú ý, tuy hồng quang này không mạnh bằng thần sơn hàng lâm của Ma Long. Nhưng giống thần binh có thể xuyên qua cửu u thương khung. Đâm phá toàn bộ thế giới. Không phải là thần thông của tiểu tử kia đấy chứ? Có người tò mò hỏi. Lúc đạo hồng quang này xuất hiện, khí tức của Ma Long lập tức giảm đi nhiều, tuy rất khó khiến người ta tin tưởng là Mạc Phàm ra tay, nhưng ngoại trừ Mạc Phàm thì còn ai? Sao có chuyện đó được, một tu sĩ kim đan sao có thể có thần thông mạnh như thế? Có người lắc đầu, nói với vẻ chắc chắn. Không đủ tu vi, cho dù có được tiên khí, cũng không có biện pháp pháp huy ra lực công kích quá mạnh. Đó là, có lẽ là bí pháp Ma Long dùng để giết chết tiểu tử kia, chết dưới bí pháp của Ma Long, tiểu tử này chết cũng có thể nhắm mắt. Chúng ta nhanh chạy đi. Một số người chần chừ, mã bất định để tiếp tục chạy về phía truyền tống trận. Hắc cầu và tàn hồn của Ma Long bị hồng quang đục lỗ, ma khí và lực lượng của tàn hồn Ma Long lập tức mất đi khống chế. Giống như vũ khí hạt nhân trăm tấn được đốt lên. Rầm. Tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang lên. Đất đá, bụi bặm phóng lên trời, hình thành một nửa vòng tròn to lớn, lan tràn ra mặt đất xung quanh. Đến chỗ nào, mặc kệ là gì đều hóa thành hạt, rất nhanh liền đến trước người Mạc Phàm. Mạc Phàm giống như đã sớm dự đoán được, hắn chỉ cười nhạt một tiếng. Liên hoa ở trong mắt hắn lập tức chuyển động, một liên hoa huyết sắc bay từ trong mắt hắn ra. Bao cả người hắn ở bên trong. Liên hoa chuyển động, trên hồng quang lập tức xuất hiện lực hút, tàn hồn của Ma Long và hắc cầu bùng nổ ra được hút tụ tập về phía liên hoa, biến mất trong liên hoa trong mắt Mạc Phàm. Dù vậy, sau khi nổ mạnh sóng năng lượng vẫn nhấn chìm hắn, chậm rãi tỏa ra xung quanh. Không lâu sau, sóng năng lượng đuổi theo một số tu sĩ chạy chậm. Rầm rầm rầm. Huyết hoa lóe lên, một đám bóng người biến mất ở bên trong. Sóng năng lượng này vẫn lan ra xa vạn mét, lúc này mới dừng lại. Bụi đất chậm rãi rơi xuống. Những tu sĩ hốt hoảng chạy trốn thở phào nhẹ nhõm, ngay sau sóng năng lượng vừa rồi, không biết vì sao khí tức của Ma Long như biến mất, xem ra bọn họ không cần phải chạy nữa. Không ít người dừng bước, nhao nhao nhìn về phía hầm ngầm. Có gì đẹp mà nhìn, nhận mệnh đi, ngươi còn cảm thấy tiểu tử đó sẽ sống sót sao? Mạnh Vô Tình liếc mắt nhìn Mạnh Vô Kỳ đứng cách đó không xa với vẻ khinh miệt, nói. Dưới dao động mạnh như vậy, tu sĩ Nguyên Anh bị sóng năng lượng lan tới đều không thể sống sót, càng không nói tới một tu sĩ kim đan nho nhỏ như Mạc Phàm. Ngoài ra nếu Ma Long không giết được Mạc Phàm, sao có thể từ bỏ ý đồ? Mạnh Vô Kỳ không thèm để ý tới Mạnh Vô Tình, đôi mắt anh ta nhìn chằm chằm phía hầm ngầm, nhìn bụi đất đang nhanh chóng rơi xuống. Hắc Thường, ngươi đi bắt lấy anh ta, chúng ta đi. Mạnh Vô Tình cười lạnh lùng nói. Mạc Phàm đã chết, anh ta không cần lãng phí thời gian ở đây, giải trừ sinh tử phù trên người anh ta mới là chuyện quan trọng nhất. Nhưng mà... Anh ta mới nói xong, không biết Mạnh Hắc Thường không nghe thấy, hay là bị làm sao, mà không nhúc nhích đứng ngay tại chỗ, không ngừng nuốt nước bọt. Không chỉ có ông ta, cách hầm ngầm rất gần, Đông Phương Sóc bị hủy nửa cơ thể và bộ kinh phàm bị chấn gần như sắp vỡ trong kinh Long Đỉnh cũng có biểu cảm không khác gì Mạnh Hắc Thường lắm. Theo một số người sửng sốt như gà gỗ, những người khác vốn rời đi nhìn về phía bụi bặm, giống như bị lây bệnh, lần lượt sửng sốt theo, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Chuyện này, sao lại có chuyện này? Mạnh Vô Tình gọi Mạnh Hắc Thường vài tiếng mà không được đáp lại, anh ta bất mãn nhìn theo ánh mắt của Mạnh Hắc Thường, gương mặt anh Tuấn lập tức tái mét. Chỉ thấy trong bụi đất, một bóng dáng quen thuộc càng ngày càng gần, cũng càng ngày càng rõ. Bóng dáng này mặc áo bào trắng, tóc dài buông xõa sau lưng, một tay cầm kinh Long Đỉnh huyền ảo, một tay thì cầm phù kiếm, bảo kiếm cửu tinh thì trôi nổi trên đỉnh đầu hắn. Bóng dáng này không phải Mạc Phàm, thì còn có thể là ai? Nhìn thấy Mạc Phàm, Mạnh Vô Kỳ vui mừng tới mức chảy nước mắt. Có thể nói Mạc Phàm là hy vọng của Nhất Mạch bọn họ, nếu Mạc Phàm chết, sớm muộn gì Nhất Mạch bọn họ cũng chết trong tay Nhất Mạch của Mạnh Bất Đồng. Ố ê ố ồ ế ống ta vốn không ôm quá nhiều hy vọng, dù sao đối phương là tàn hồn của Ma Long Đại Thừa, không ngờ Mạc Phàm có thể sống sót dưới công kích của Ma Long. Cộc cộc. Mạnh Vô Tình giống như nhìn thấy quỷ, lùi về sau vài bước. Không phải anh ta lo lắng Mạc Phàm lấy được Hoa Vĩ Long, anh ta bại bởi Mạc Phàm sẽ phải ở Ma Long Tinh một năm. Anh ta chỉ lo lắng, rốt cuộc anh ta đắc tội một người như thế nào. Rõ ràng là một người từ hạ giới tới, lại biết rất nhiều chuyện ngay cả anh ta cũng không biết. Ngoài ra rõ ràng Mạc Phàm chỉ có tu vi kim đan, nhưng có thể diệt tàn hồn của Ma Long. Nếu có thể làm được chuyện này, Đông Phương Sóc Hóa Thần Kỳ sẽ không thiếu chút nữa bị tàn hồn của Ma Long giết chết. Rất nhanh, bụi đất rơi xuống hoàn toàn, bóng dáng Mạc Phàm lộ ra hoàn toàn. Ngoại trừ một con mắt chảy máu, thì không có thương tổn khác. Mạc Phàm nâng mắt nhìn Mạnh Vô Tình, lạnh lùng hỏi, ngươi muốn dẫn bạn kèm của ta đi đâu? Rời đi. Ừng ực. Nghe thấy giọng Mạc Phàm, không ít người lập tức nuốt nước bọt. Mạc Phàm đi từ hầm ngầm ra, vậy nói lên không phải Ma Long từ bỏ ý đồ, mà Ma Long bị Mạc Phàm diệt. Tiểu tử này thật sự chỉ tới cảnh giới kim đan sao? Có người đánh giá Mạc Phàm cẩn thận, lẩm bẩm. Không ít người không hoài nghi tu vi của Mạc Phàm, nhưng sắc mặt cũng khó coi. Bọn họ vừa trào phúng Mạc Phàm, thậm chí còn bắt Mạc Phàm làm mồi nhử. Hiện giờ Mạc Phàm không chỉ chém tàn hồn của Ma Long, còn hoàn hảo không tổn hao gì. Bọn họ. Cơ thể Mạnh Vô Tình run rẩy hơn, giống như bị sét đánh, miệng há to một lúc lâu. Đôi mắt đảo liên tục, lúc này mới phát ra âm thanh. Ta định dẫn Vô Kỳ tới nơi an toàn, không phải dẫn anh ta về Mạnh gia. Đúng rồi, hình như mắt của ngươi bị thương rồi, ta có một bình ngọc tinh lộ, chữa trị mắt rất tốt. Tay Mạnh Vô Tình run rẩy, lấy một bình ngọc màu lam đưa về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm cũng không khách sáo, một tay hắn vươn về phía Mạnh Vô Tình, cách không lấy ngọc tinh lộ nắm trong tay. Hắn dùng liên phệ bí kỹ của Hồng Liên, bí kỹ này là một trong những thần thông đứng đầu mà huyết mạch Hồng Liên có thể sử dụng. Tu thần thông này tới chỗ cao, sẽ không kém Bạch Đồng Tử của Bạch Khởi. Cũng là cấm kỵ trong rất nhiều thần thông, không dễ sử dụng. Hắn sử dụng nó với thực lực hiện giờ, chỉ sợ mất một thời gian con mắt này sẽ không nhìn thấy. Nhưng hắn chỉ có thần thông này để đối phó tàn hồn của Ma Long. Có thể tiêu diệt tàn hồn của Ma Long, lấy được Hoa Vĩ Long cũng đáng. Ngọc tình lộ này không thể khiến mắt hắn khôi phục, nhưng có thể giúp hắn giảm đau. Hắn cất Ngọc Tình Lộ, ánh mắt lạnh lùng nhìn Mạnh Vô Tình chưa rời đi. Không phải thì tốt, vậy ngươi sẽ ở Ma Long Tinh một năm đúng không? Ta nguyện chịu thua, ta nhất định sẽ ở Ma Long Tinh một năm, thiếu một ngày cũng không được. Mạnh Vô Tình vội vàng gật đầu nói. Anh ta không biết Mạc Phàm diệt tàn hồn của Ma Long thế nào, nhưng Mạnh Bạch thường bị Ma Long hủy đi cơ thể, nếu anh ta dám lắc đầu, chỉ sợ bọn họ cũng biến mất như Ma Long. Lúc trước anh ta không biết Mạc Phàm có thể giết chết Hắc Bạch Vô Thường, hiện giờ anh ta không nghi ngờ Mạc Phàm có thể giết chết được tất cả bọn họ. Như vậy là tốt nhất, nhưng vẫn chưa đủ, ở yên trong này 2 năm đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Khi nói chuyện, cửu tinh kiếm xoay tròn xung quanh hắn nhoáng lên một cái liền đến trước người Mạnh Vô Tình, để trên cổ Mạnh Vô Tình. Ma Long bị giết không phải hắn dựa vào tu vi của mình, hoàn toàn là ỷ vào hiểu biết của hắn đối với tàn hồn của Ma Long. Nếu không hắn không thể giết được tàn hồn của Ma Long, người chết chỉ là hắn. Nhưng cho dù thế nào, ở trong mắt những người này, tàn hồn của Ma Long là bị hắn diệt. Mạnh Vô Tình vội vàng đi như vậy, vậy thì ở lại đây gấp đôi đi. 2 năm, ta nhất định sẽ ở đây đủ 2 năm. Mạnh Vô Tình dựng thẳng ngón tay lên, vội vàng nói, một thể ấn sáng lên trên mi tâm hắn. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, không để ý tới Mạnh Vô Tình nữa, thân thể hắn nhoáng lên một cái, liền đến nơi không xa trước người Bộ Kinh Phàm và Đông Phương Sóc. Hắn nhìn lướt qua những người ở xung quanh, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía Bộ Kinh Phàm và Đông Phương Sóc. Kinh Long đỉnh này ta muốn, Hoa Vĩ Long cũng là của ta, hai người có ý kiến gì không? Mạc Phàm thản nhiên nói. Lời nói đơn giản, nhưng mang theo khí phách khiến người ta hít thở không thông. Hai người nhìn Kinh Long đỉnh trong tay Mạc Phàm, vẻ mặt âm tình bất định. Đây chính là Hoa Vĩ Long, bọn họ ở Ma Long Tinh lâu như vậy, cuối cùng cũng đợi được một Hoa Vĩ Long, cứ thế tặng cho một tu sĩ kim đan sao. Thế nào, hai người có ý kiến à? Mạc Phàm giống như đã dự đoán được, hỏi. Hoa Vĩ Long có vẻ là địa bảo trân quý ở tu chân giới. Sắp tới tay lại từ bỏ nhường cho người ta, quả thật không dễ dàng gì. Nhưng nếu không có Mạc Phàm giết tàn hồn của ma ảnh, hai bọn họ đã là người chết. Ta từ bỏ. Bộ Kinh Phàm do dự một lát rồi gật đầu, khi nói chuyện, trong đáy mắt hiện lên âm u. Mạc Phàm giết chết tàn hồn của Ma Long, khí tức trên người không giảm đi chút nào, trái lại còn mạnh hơn trước không ít. Như vậy Mạc Phàm có thể giết tàn hồn của Ma Long, phần lớn sẽ giết được ông ta. Lúc này ông ta tìm Mạc Phàm đòi Kinh Long Đỉnh và Hoa Vĩ Long, thì không khác gì muốn chết. Ông ta nhận một kích của Ma Long, thực lực toàn thân hiện giờ phát huy ra 2 phần đã không tệ rồi. Tuy ông ta giải trừ quan hệ chủ tớ với Kinh Long Đỉnh, nhưng muốn thông qua Kinh Long Đỉnh tìm Mạc Phàm lại rất dễ. Đợi ông ta rời khỏi đây, tìm một trưởng bối gia tộc đi cùng ông ta, lấy lại Kinh Long Đỉnh và Hoa Vĩ Long cũng không muộn. Nói xong Bộ Kinh Phàm lấy một viên đan dược ra nuốt xuống, dứt khoát rời đi. Đông Phương Sóc thấy Bộ Kinh Phàm rời đi, lông mày nhíu chặt lại. Ông ta vốn định hợp tác với Bộ Kinh Phàm một phen, hai bọn họ hợp lực lại thực lực vẫn không thể khinh thường. Nhưng Bộ Kinh Phàm rời đi như vậy, một mình ông ta có thể cướp Hoa Vĩ Long từ tay Mạc Phàm sao? Nếu là lúc trước, ông ta không nghi ngờ chút nào, nhưng hiện giờ ông ta đã thương tổn tới căn nguyên, rất có khả năng từ hóa thần kỳ rớt xuống. Nếu ông ta từ hóa thần kỳ rớt xuống, muốn lên lại hóa thần sẽ khó hơn nhiều. Tiểu tử, Hoa Vĩ Long không phải thứ người cấp bậc như ngươi có thể lấy, hôm nay ta tha cho ngươi trước, chúng ta còn nhiều thời gian. Ý niệm của Đông Phương Sóc vừa động, nửa người lập tức khôi phục như thường, ngự phong rời đi. Khi ông ta rời đi, bàn tay giấu trong tay áo tạo một kiếm chỉ. Ở sau lưng Mạc Phàm, một chiếc lá bay lên theo gió, dán lên giày Mạc Phàm. Ngay sau đó chiếc lá biến mất. Trên giày Mạc Phàm có một ấn ký hình cái lá. Mạc Phàm nhíu mày, sau đó lông mày giãn ra. Đợi một chút, hai người từ bỏ thứ này, nhưng ta có một thứ muốn lấy trên người hai người, nếu không chỉ sợ hai người không thể đi được. Phù kiếm trong tay Mạc Phàm chỉ ra, nói. Chỉ là không cần Hoa Vĩ Long, đã muốn rời đi, nghĩ đơn giản quá rồi. Vừa rồi lúc hai người dọn sân, đã muốn bắt hắn làm mồi. Lúc hai người toàn thịnh, chắc chắn hắn không phải đối thủ của hai người, hiện giờ giết hai người dễ như giết chó. Hắn vốn có thể để hai người đi, nhưng hai người đều lưu lại ấn ký trên người hắn. Sao hắn có thể nương tay? Ngươi muốn thế nào? Hai người hơi sửng sốt, nghiêng đầu trầm giọng nói. Bọn họ đã từ bỏ, mà Mạc Phàm không chịu bỏ qua. Ngươi để lại kinh thiên đỉnh cuối cùng ngăn một kích của Ma Long, ngươi để lại một đạo căn nguyên của tu sĩ hóa thần. Nếu chúng tôi không đồng ý thì sao? Đông Phương Sóc nhíu chặt mày, nói. Ta sẽ cho các ngươi biết tàn hồn của Ma Long bị diệt thế nào. Ý niệm của Mạc Phàm vừa động, con mắt chảy máu của hắn lại xuất hiện liên hoa huyết sắc, xem như ngươi lợi hại. Hai người nhìn thấy hồng quang trong mắt Mạc Phàm, quả đấm nắm chặt rồi buông lỏng ra. Một người để lại bình vuông thanh đồng, một người lấy viên cầu trong suốt to bằng ngón cái ra, lúc này mới rời đi. Mạc Phàm liếc mắt nhìn những người còn lại, những người này đều cúi đầu. Hóa thần và nửa bước hóa thần đều để lại tiền mua mạng mới rời đi được, nếu Mạc Phàm mở miệng yêu cầu bọn họ càng không thể từ chối. Nhưng Mạc Phàm chỉ liếc mắt nhìn đám người này một cái, sau đó coi như không thấy, dẫn theo Mạnh Vô Kỳ rời đi. Chậm trễ 10 ngày, cuối cùng cũng lấy được Hoa Vĩ Long, là lúc chuẩn bị tham gia hải tuyển rồi.